Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 418, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yukidai Kawa biết Lục Trần rất mạnh. Hắn đánh giá cao sức chiến đấu của Lục Trần, cho nên đã gọi hơn 30 tên đàn em qua đây. Trong tay còn đem theo vũ khí. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng Lục Trần có mạnh đến đâu thì chắc chắn anh cũng sẽ bị đánh cho tơi tả trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng không ngờ lại có kết quả thế này. Hơn 30 đàn em của hắn đều bị người ta đánh cho tơi bời trong phút chốc. Điều làm hắn run sợ hơn là bất luận Trần Sơ Nhiên hay Tiêu Tử Hinh, hai mỹ nhân hoa hạ mà hắn luôn để ý cũng có sức chiến đấu ngang tàng. Một gậy thép vung xuống, tên đàn em của hắn liền nằm xuống không thể gượng dậy. Tuy không đánh tàn nhẫn như Lục Trần, nhưng đây là hai người phụ nữ đầu tiên mà hắn gặp lại hung hãn đến mức này. Anh muốn thế nào? Thấy Lục Trần bước đến, Yukidai Kawa nhất thời hoảng loạn. Tôi cảnh cáo anh, ở đây là đông doanh của chúng tôi, không phải hoa hạ. Nếu như anh dám động vào tôi, anh có tin tôi sẽ khiến anh không thể quay về hoa hạ không? Yukidai Kawa miễn cưỡng tăng thêm lòng can đảm, nói lời uy hát Yotape. Thật sao? Vậy tôi xem phải làm sao để tôi không thể về hoa hạ. Khóe miệng Lục Trần nhếch lên giễu cợt, nâng đầu gối lên, lập tức đá vào ngực của Yukidai Kawa. Đương nhiên, đầu gối của Lục Trần không thật sự đá trúng vào ngực của Yukidai Kawa. Nếu không, cú đánh này đã có thể lấy mạng của hắn. Lục Trần chỉ muốn đá vào bụng dưới của hắn. Ngay lập tức, Yukidai Kawa rì một tiếng. Cơ thể cuộn tròn, ôm bụng một lúc lâu, không phát ra câu nói nào. Hai thanh niên kia thấy vậy liền dùng tiếng đông doanh chửi rủa rồi chạy đi. Lục Trần không quan tâm bọn chúng, mà ngồi xuống nhìn Yukidai Kawa. Lạnh lùng nói, đây là lần cuối cùng. Lần sau còn dám chọc tức tôi sẽ cho anh xuống địa ngục. Nói xong cũng không quan tâm Yukidai Kawa phản ứng ra sao. Anh bước ngang qua hắn đi thẳng về phía trước. Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh cũng theo sau. Chẳng bao lâu bọn họ tìm thấy một khách sạn 5 sao. Họ ở lại trong khách sạn trước. Tiêu Tử Hinh vẫn chưa thể hiện ý định giết người của mình. Lục Trần cũng không quan tâm đến cô ta. Tiếp theo, anh để Trần Sơ Nhiên đi điều tra tình hình của tập đoàn OTC. Tập đoàn OTC chính là nhà máy sản xuất người máy thông minh lớn nhất ở Đông Doanh. Trước khi hàng loạt người máy thông minh YQ ra mắt, người máy thông minh của OTC đã đứng đầu trong số các nhà sản xuất người máy thông minh CI thế giới. Người máy thông minh mà họ phát triển giống y như thật. Đứng trước loạt người máy thông minh YQ, giống như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi. Công nghệ của người máy thông minh YQ rất tân tiến và hoàn thiện. Giá thành chỉ khoảng 1.000 tệ. Sau khi sản xuất đồng bộ thì giá thành sẽ thấp hơn. Chỉ cần khoảng 700 tệ là đủ. Chi phí này chưa bằng 1/10 của OTC. Cho nên khi loạt người máy thông minh ra mắt, đơn giản chính là cơn ác mộng của các công ty trí tuệ toàn thế giới. Đến lúc đó họ phải đối mặt với vận mệnh thay đổi nghề nghiệp, hoặc bị người khác thu mua. Bởi vì hệ thống công nghệ thông minh YQ dẫn đầu bọn họ đến 2 hoặc 3 thế hệ. Họ chắc chắn không có cơ hội đạt đến trình độ đó trong khoảng thời gian ngắn. Đây là nguyên nhân Lục Trần có lòng tin thu mua được OTC. Trong bữa tối, Trần Sơ Nhiên cuối cùng đã điều tra được tình hình của OTC. Cũng liên lạc được với bọn họ, nói rằng ngày mai cô và Lục Trần đến thăm OTC. Tuy nhiên điều khiến Lục Trần không ngờ, OTC là một trong những sản nghiệp của gia tộc Yukidai. Chuyện này thú vị đây. Cô điều tra xem Yukidai Kawa có địa vị gì ở gia tộc Yukidai. Lục Trần nói, Yukidai Kawa và anh cũng coi như kết thù kết oán với nhau. Nếu như địa vị của hắn ở gia tộc Yukidai cao, Vậy thì gia tộc Yukidai có thể sẽ không hợp tác với anh. Không cần nói đến việc để anh thu mua OTC. Tuy gia tộc Yukidai không ra gì, nhưng họ có thể từ bỏ người máy thông minh. Gia tộc Yukidai là tài phiệt số 1 ở Shincha, liên quan đến không ít sản nghiệp. Người máy thông minh chỉ là một trong số những hạng mục của họ. Cho nên lo lắng của Lục Trần cũng không ngoại lệ. Công nghệ Di Kỳ hiện giờ muốn tránh bị xử phạt ở Đông Doanh. Cách tốt nhất là thu mua công ty, lợi dụng con đường của nước họ ra mắt sản phẩm, đợi sản phẩm kỹ thuật tân tiến của công nghệ Di Kỳ thâm nhập vào lòng dân nước họ. Chính phủ muốn xử phạt cũng khó khăn. Chính phủ có thể không sử dụng, nhưng họ không thể ngăn cản dân chúng sử dụng. Được, Trần Sơ Nhiên gật đầu. Đúng rồi, Tiêu Tử Hinh đâu? Không nhìn thấy Tiêu Tử Hinh. Lục Trần hỏi một cách hiếu kỳ. Cô ấy nói hôm nay đi ra ngoài dạo chơi. Vốn dĩ gọi tôi đi cùng, nhưng tôi không có thời gian nên không đi cùng cô ấy. Trần Sơ Nhiên nói không chút do dự. Đến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện Tiêu Tử Hinh có gì khác thường. Ngược lại còn xây dựng tình bạn với cô ta. Lục Trần gật đầu, không nói gì cả. Dù sao mục đích của Tiêu Tử Hinh là anh. Anh tin trực giác của mình. Nhưng trước khi Tiểu Tử Hinh lộ ra bộ mặt thật, Lục Trần cũng lười không ép cô ta lộ nguyên hình. Anh lấy điện thoại gọi điện cho Từ Kinh, bảo cậu ta đưa vài người đến Shincha. Anh nghĩ chuyến này đến Shincha không hề dễ. Nhất là nảy sinh mâu thuẫn với Yukidai Kawa. Sau này gia tộc Yukidai chắc chắn sẽ không hợp tác với anh một cách dễ dàng. Nếu như gia tộc Yukidai không hợp tác với chúng ta, anh dự tính thế nào? Trần Sơ Nhiên hỏi. Lục Trần cân nhắc nói. Nếu như bọn họ không muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì đi đảo Kyushu. Xí nghiệp sản xuất người máy thông minh lớn thứ hai của Đông Doanh ở đảo Kyushu. Thu mua công ty ở đó cũng được. Ừ, bố của tôi trước đây cũng dự tính thu mua một công ty ở đó. Nhưng cuối cùng không đàm phán nữa. Chính phủ bên này không có thiện ý với người Hoa Hạ chúng ta. Trần Sơ Nhiên gật đầu nói. Bình thường, người Hoa Hạ chúng ta cũng không có thiện cảm lắm với người Đông Doanh. Rất nhiều người cũng phản đối tẩy chay sản phẩm của Đông Doanh. Nhưng chất lượng sản phẩm tốt, cho nên rất nhiều người vừa chửi người Đông Doanh, vừa dùng sản phẩm của họ. Tuy nhiên tình hình như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa. Lục Trần cười nói, bất luận là xe của Đông Doanh, hay là các sản phẩm điện tử khác. Trước đây thị trường ở Hoa Hạ cũng rất lớn. Nhưng anh tin cục diện này trong tương lai 1-2 năm sau sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau này, bất luận là thị trường Hoa Hạ hay là thị trường Đông Doanh, thậm chí toàn thế giới, tất cả đều sẽ được công nghệ Di Kỳ nắm trong lòng bàn tay. Về vấn đề này, Lục Trần có niềm tin tuyệt đối. Vì anh có công nghệ dẫn đầu tiên tiến. Anh xem tin tức đi. Trần Sơ Nhiên đột nhiên chỉ tay vào màn hình TV trên y tường của nhà hàng. Lục Trần ngẩng đầu nhìn. Một nữ biên tập viên đang báo cáo điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Anh không nghe hiểu một câu nào. Nhưng ngay sau đó màn hình thay đổi sang hình ảnh vụ cháy nổ thảm khốc. Rất nhiều thi thể của người Đông Doanh máu thịt bê bết. Rất đáng sợ. Chuyện gì thế này? Lục Trần hỏi. Một tiếng trước, một công ty sinh vật bí ẩn ở đảo Kyushu đột nhiên phát nổ, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Nguyên nhân cụ thể của vụ nổ trước mắt vẫn chưa rõ. Trần Sơ Nhiên phiên dịch. Lục Trần gật đầu, đột nhiên phát hiện vài hình ảnh lướt qua trên y màn hình hơi bất thường. Những thi thể đó không phải do nổ bị thương. Tuy thời gian thay đổi hình ảnh rất nhanh, nhưng Lục Trần vẫn nhìn ra. Da của những thi thể đó có vấn đề rất lớn. Giống như bị thứ đồ gì đó trực tiếp đổ lên làm cho da rẻ biến dạng. Trông rất đáng sợ. Cách chương.